Thiên đạo đồ thư quán, chương 2775, không thể phục chế, 2, gocchuyenaudio.com, bất quá công pháp nhập hư cảnh còn có một chỗ thiếu hụt. Nhớ tới siêu tập nửa ngày cũng không có công pháp hoàn chỉnh, Trương Huyền lần nữa xoắn suýt. Không phải hắn không muốn đột phá, mà là công pháp nhập hư cảnh còn không có triệt để đạt tới cấp bậc thiên đạo, coi như muốn tu luyện cũng khó có thể nuốt xuống. Nơi này nhiều cao thủ như vậy, một chỗ thiếu hụt mà thôi, hẳn là rất dễ dàng gom góp. Mấy ngày nay trước đạt tới nhập hư cảnh đỉnh phong lại nói. Xoắn suýt một hồi, không nghĩ nhiều nữa, ngẩng đầu tiếp tục xem. Ngay sau đó nhìn thấy bầu trời lôi vân tích lũy càng ngày càng hùng hậu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn xuống. Lúc này, người trên diễn võ trường đều luống cuống, không người chiến đấu, từng cái bay ra phạm vi lôi đình, thận trọng nhìn qua, ngay cả đại trưởng lão cũng khuôn mặt tái mét lui ra ngoài. Lão sư ta nên làm cái gì? Nhìn thấy lôi đình tích tụ càng lớn, Trương Cửu Tiêu cũng có chút luống cuống, nhịn không được truyền âm tới. Ngươi là thân truyền của ta, cái lôi kiếp này, phải tự mình vượt qua. Trương Huyền khoát tay áo, những người khác có thể giúp một tay, nhưng thân truyền chắc chắn sẽ không ra tay. Lôi đình tuy nguy hiểm, nhưng cũng là một loại khảo nghiệm đối với tu luyện giả, nếu như một mực sợ hãi, muốn lão sư che chở còn phát triển thế nào? Làm sao mới có thể tiến bộ? Vâng, thấy ánh mắt của lão sư kiên định, không có chút thảo luận nào, Trương Cửu Tiêu đành phải cắn răng, lần nữa nhìn sang bầu trời. Nghiêm ngặt dựa theo ta dạy cho ngươi, khẳng định có thể vượt qua lôi kiếp. Trương Huyền lần nữa bàn giao. Trước đó thời điểm ở trong huyết trì, không chỉ truyền thụ công pháp nhập hư cảnh tinh giản, ngay cả làm sao chống lại kiếp số cũng kỹ càng truyền thụ. Tuy là phương pháp độ kiếp của hắn, ngoại nhân không cách nào học tập, nhưng nhìn qua nhiều thư tịch như vậy, kinh nghiệm của tiền nhân, vẫn tổng kết không ít, biết làm sao xung kích mới có thể tổn thương nhỏ nhất. Tốt, biết hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân, hít sâu một hơi, Trương Cửu Tiêu hét lớn một tiếng, thẳng tắp vọt tới bầu trời. Từ lẻ loi một mình đi Thanh Nguyên Đế Quốc nhiều năm, chỉ nhằm chiếm được danh ngạch Thánh Tử Điện khảo hạch cũng có thể thấy được hắn đối với mình cũng là người tàn nhẫn. Giờ phút này, lão sư nên dạy đã dạy, nên truyền thụ cho truyền thụ, vậy liền dựa vào bản thân đi. Ầm ầm, lôi đình dường như bị khiêu chiến, cực kỳ tức giận, một đạo điện mang đường kính 7-8 mét bổ xuống. Hàm răng cắn chặt, Trương Cửu Tiêu tập trung lực lượng toàn thân, bỗng nhiên nghênh đón tiếp lấy. Ầm, lôi điện biến mất, Trương Cửu Tiêu nằm ở trên mặt đất toàn thân cháy đen, thân thể không ngừng run rẩy, dường như bị trọng thương. Chỉ có thể dựa vào chính hắn, nắm đấm siết chặt cố nén xúc động muốn xuất thủ, Trương Huyền quay đầu, không nhìn. Học sinh giống như hài tử, vừa mới bắt đầu cần tay truyền thụ, nhưng mà chân chính trưởng thành, liền cần hắn một mình đối mặt. Nếu không, một mực che ở dưới cánh, vĩnh viễn không cách nào bay lượn. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới đưa từng học sinh ra ngoài, để bọn hắn một mình đi sông, một mình phấn đấu. Cha mẹ thương con, sẽ tính sâu xa. Lão sư yêu trò cho thêm cơ hội trưởng thành. Hiện tại Trương Cửu Tiêu xung kích động hư cảnh cũng đến thời điểm bản thân lựa chọn xông qua cá hóa thần. gocchuyenaudio.com, lòng, xông không qua, hắn sẽ ra tay cứu người, nhưng đã không xứng làm học sinh của hắn. Cách chương.